Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 293, ai mới là thảm nhất cái kia? Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Có nói như vậy lời nói mát sao? Ngươi chính là như vậy làm tỉ tỉ sao? Quý khí tiểu thư tức không đánh vừa ra tới. Vành mắt hồng hồng. Thiếu chút nữa thì muốn khóc ra thành tiếng. Con rể nhíu mày lại. Nhỏ giọng thì thầm. Lại không nói ngươi cái gì. Tại sao ư? Nàng cảm thấy cái này nhị muội quá yếu ớt. Quá giả bộ. Một chữ. Giả. Không thèm để ý. Quý khí tiểu thư lỗ tai cũng không như vậy sắc nhọn. Không nghe được con rể nói cái gì. Chỉ là muốn cũng sẽ không là lời khen. Mũi lạnh rên một tiếng. Vội vàng tìm đi theo lang trung tìm dược cao lau mặt. Nàng cũng không muốn còn không có lập gia đình. Liền mặt mày hốc hác rồi. Cái kia lang trung là cái người trung niên. Ngày thường xem người đều là híp cái con mắt. Một bộ không thấy rõ dáng vẻ. Quý khí tiểu thư tâm lý lo âu. Này ngoài miệng tự nhiên thúc giục gấp. Nhanh a, nhanh cho ta bôi thuốc. Nếu như ta lưu lại vết sẹo. Thế nào cũng phải chặt ngươi không thể. Lời nói này, nghe một chút chính là thuận miệng mà nói. Cũng không thể coi là thật. Hết lần này tới lần khác này lang trung nhất là biết điều. Cũng không có cùng quý khí tiểu thư đã từng quen biết. Không biết nàng làm người. Lần này lời nói hạ. Tất nhiên luống cuống tay chân. Cũng không biết móc cái gì cất cho thuốc dán. Tiện tay liền cho nàng bôi lên. Quý khí tiểu thư không thấy mình mặt. Chỉ cảm thấy vốn là nóng bỏng vết thương. Truyền tới một trận mát lạnh cảm giác. Ân ân, không tệ không tệ. Người này lang trung y thuật tạm được. Nhìn phần thưởng. Quý khí tiểu thư nói xong. Bên cạnh nàng nha hoàn tự nhiên làm theo lên trước. Từ trong ví móc ra một ít đống bạc vụn thảy qua. Dạ, ta tiểu thư ra phần thưởng ngươi. Ha ha ha, đà tạ tiểu thư ban thưởng. Đà tạ nhã nhã cô nương. Lang trung nắm bạc vụn thí điên trở về đến tống ra người làm. Trong hàng ngũ, bên này quý khí tiểu thư cũng tìm một ghế xếp nhỏ ngồi dậy. Một lòng quan tâm vết thương mình. Chỉ muốn yên lặng dưỡng thương. Bên này, cọng lông lộ ra mấy người bị này bí cảnh nổ lớn bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Bọn họ đợi người kia. Còn ở bên trong, bí cảnh bị tạc rồi. Có phải hay không là nói rõ. Người bên trong cũng xảy ra chuyện. Bởi vì qua rất lâu, bọn họ đang nổ hố sâu bốn phía kiểm tra một hồi. Cũng không có phát hiện cái gì thi thể vết tích. Kỳ quái, bí cảnh không có. Tiểu tử kia chẳng lẽ hôi phi yên diệt. Nếu không, thế nào một chút đống cặn bã cũng không lưu lại. Cọng lông lộ ra nhịp tim của bất tử hạ trong hố sâu. Tay không đào xới những thứ kia bụi đất. Hắn không tin mình sẽ nhìn lầm người. Nhâm nhất như thế nào đi nữa số con dẹp. Thương nhẹ không ngừng. Nhưng là, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua một lần. Hắn bị vận mệnh làm cho vết thương đầm đìa. Hoàn toàn giết chết dáng vẻ. Mấy người còn lại cũng không tin sẽ đơn giản như vậy liền ợ ra dám. Vì rối rít nhảy xuống đào xới. Con rể đứng ở hố bên bờ. Tinh thần không thuộc về nhìn mấy người. Tâm lý có một loại rất cảm giác kỳ quái nhô ra. Không nói ra là giải thoát. Hay lại là tiếc nuối. Thậm chí là có chút nhớ khóc cảm giác. Một bên nha hoàn tiểu mai là một cái trách trách vù vù. Đột nhiên nhìn chằm chằm con rể mặt kêu to lên. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngươi tại sao khóc? Sờ một cái trên gò má lạnh như băng vết tích. Nhìn một chút đầu ngón tay bên trên ướt át lượng trạch. Con rể suy nghĩ xuất thần. Nàng khóc, nàng thật khóc. Nguyên lai kia là không phải ảo giác. Tâm lý đau đớn từng trận quất tới. Một lần so với một lần mãnh liệt. Nàng cho là, bọn họ chẳng qua là bèo nước gặp gỡ. Lúc nào trở nên tình như vậy dễ sâu trọng. Không, nàng không cho phép chính mình đem cảm tình lãng phí ở một cái vô dụng trên người nam nhân. Nàng là tống gia trích trưởng nữ. Kiến thức rộng, nhâm nhất nam nhân như vậy. Thay hắn xách giày cũng không xứng. Hà Chí Vu còn để ở trong lòng. Nàng hay lại là có tiền đồ nhất phù sư. Dùng sư phó của nàng Vũ Chân Nhân lời nói. Nàng nắm giữ tiên thiên ban cho cực đoan tu luyện thể chất. Tương lai, nàng nói không chừng có thể đánh vào chí cao vô thượng tiên vương cảnh. Thậm chí là trong truyền thuyết bất tử bất diệt tồn tại. Thánh vương cảnh, nàng đem sẽ có vô hạn xuất sắc tương lai. Không cách nào ngôn ngữ tuổi thọ. Mà nhâm nhất, hắn lại là cái ở hồng trần trong thế tục. Khổ khổ dãy giụa cầu sinh tiểu nhân vật mà thôi. Chỉ là một chớp mắt. Sẽ sống chết cách xa nhau tồn tại. Nàng và hắn, cuối cùng là hai cái thế giới người a. Nghĩ tới đây, con rể chật vật xoa xoa trên mặt nước mắt. Mặt không chút thay đổi nói. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngạc nhiên làm gì? Ta chỉ là, mới vừa rồi bị đá vụn đau. Không nhịn được mà thôi. Ồ, biết, tiểu thư không biết bị đánh ở nơi nào. Lại phá thiên hoang khóc đây. Nha hoàn Tiểu Mai từ trên xuống dưới, bên trái tả hữu bên phải, còn kém lay đến con rể quần áo, đem nàng trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Không trách nàng sốt sắng như vậy, nàng từ nhỏ đi theo con rể bên người người hầu, hai người là cùng nhau lớn lên, mình làm chủ người hầu, thật là hảo tỉ muội. Đối phương có một chút xíu không đúng, tất nhiên đặc biệt có lãnh hội. Con rể nhìn kiều kiều nhược nhược, là một cái ốm yếu nữ tử, kỳ thực đặc biệt cương cường tràn đầy nhận tính. Nếu không ở đó 3000 kiếp tha mài hạ, người bình thường đã sớm kêu cha gọi mẹ, la hét sống không nổi nữa. Con rể cũng không, nàng vẫn làm theo ý mình kiên trì chính mình, mặc cho người bên cạnh nói bóng nói gió cũng không ti không lên tiếng. Thậm chí sẽ không rơi nước mắt, dù là bị cục đá đánh vỡ quá mức, ngón tay bị phá vỡ quá. Xương đùi bị ném đứt đoạn, nha hoàn Tiểu Mai cũng không thấy nàng nói nhỏ quá xuống. Nhưng mà ngày hôm nay, nàng lại khóc, này còn có, con rể mặc cho Tiểu Mai vây quanh nàng vòng vo một chút. Trên mặt không hiển lộ, này tâm lý lại tiếp tục khóc khóc, kia cảm giác đau lòng tới càng phát ra mãnh liệt, đau đến quất thẳng tới rút ra, để cho nàng một lần cho là mình có bệnh tim. Trạng thái như vậy không có kéo dài bao lâu, lại vừa là đợt thứ hai nổ tung mới. Cọng lông lộ ra ba người vừa lúc ở trong hố, bất thình lình đánh vào, đem ba người phân biệt hướng ba phương hướng bắn ra. Ba người coi như lợi hại hơn nữa, ở dạng này đại bạo phá bên dưới, cũng không có sức đánh trả. Cọng lông lộ ra là may mắn nhất, chỉ là bị treo ở một gốc cây làm hơn. Cả người liền một chút quần áo gáy ra nơi đó, treo một chút ở trên cành cây mặt, thân thể theo gió tới lui, không người biết chuyện, còn tưởng rằng hắn tự treo đông nam chi, đã chết kiều kiều, thái tử bát cầu tương đối thích nước, lần này được như nguyện rơi vào một cái nhuyễn bột vũng nước. Một cái hụp đầu xuống nước đâm xuống, văng lên tới một người cao bùn tương, lúc đó bên cạnh vừa vặn đứng mấy cái tống ra người làm. Chỉnh thân thể bị làm dơ không nói, trong miệng còn bị nhét tràn đầy bùn lầy, trong đó cái loại này thối giữa mùi hôi thối, để cho mấy người nằm trên đất nôn mửa không dứt. Thái tử bát cầu dáng vẻ bết bát hơn, đầu hắn hướng xuống dưới, này trong miệng, trong lỗ mũi, trong đôi mắt, trong lỗ tai, bị nhét vào bùn lầy cũng không ít. Khi hắn tốn sức cửu nghiêu nhị hổ chi lực, cuối cùng lúc đứng lên, cả người cũng là một loại mờ mịt trạng thái. Không biết đêm nay là năm nào. Làm tôn quý hải hoàng người thừa kế. Nhất phương mạch bên trong thái tử điện hạ. Cao quý yêu nhã. Khí chất phi phàm. Mới là hắn nhãn hiệu. Mà là không phải giống như bây giờ. Ở bùn lầy bên trong lăn lộn. Phải nói hắn thảm. So với tam thạch đạo nhân mà nói. Hắn không biết may mắn bao nhiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.